Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 296, quy tắc ngầm, góc truyện audio.com. Sau khi Trang Phỉ Phỉ nghe câu này của Diệp Trần, lập tức giận đến suýt chút nữa thì phun ra máu. Không quen, hình như mỗi lần đều là tôi chủ động tới nói chuyện với anh không muốn tiếp chuyện với tôi phải không? Nói cho cùng, thái độ này của anh chính là không chào đón tôi phải không? Trong lòng Trang Phỉ Phỉ thật sự không cam lòng, đang muốn tiếp tục tranh luận phải trái với Diệp Trần. Ngay lúc này, bỗng nhiên có hai người đàn ông trung niên đi tới. Hai người này, một người có dáng người mập lùn, một người có dáng người cao gầy, nhìn thấy Trang Phỉ Phỉ ngồi ở trong góc đầu tiên là lộ ra vẻ mặt vui mừng, sau đó nhìn thấy một người thiếu niên đang ở bên cạnh Trang Phỉ Phỉ, lập tức lại thi nhau nhướng mày. Tiểu thư Phỉ Phỉ, hóa ra cô trốn ở chỗ này, thật đúng là khiến cho tôi và Kim đạo diễn tìm cô khó quá a. Phía trước là người đàn ông trung niên dáng người mập lùn kia, vừa cười ha ha nói, vừa đi về phía hai người. Nhìn thấy hai người kia, vẻ mặt của Trang Phỉ Phỉ nhanh chóng thay đổi, chớp mắt cả gương mặt đã tràn đầy vẻ tươi cười giả tạo. Cả người động tác nhanh nhẹn vội đứng dậy, cung kính dùng tiếng cao ly nói. Trương quản sự, Kim đạo diễn, hai vị sao lại tới đây? Người đàn ông trung niên cao gầy kia cười nói. Ta và Trương quản sự ở trong hội trường chờ tiểu thư, nhưng không thấy tiểu thư Phỉ Phỉ xuất hiện cho nên mới đi dạo quanh một lúc. Không nghĩ tới tiểu thư Phỉ Phỉ bây giờ còn đang hẹn hò với anh chàng đẹp trai này, thật là làm cho chúng ta cảm thấy đau lòng a. Nói đến đây, trong nụ cười của người đàn ông trung niên kia hiện ra một chút lạnh nhạt. Trang Phỉ Phỉ nghe được điều này, lập tức thái độ hơi đổi một chút, vội vàng giải thích nói. Trương quản sự, Kim đạo diễn, hai vị hiểu lầm, tôi cũng vừa mới gặp được một người bạn cũ ở Hoa Hạ cho nên muốn qua chào hỏi. Ồ, hai mắt người đàn ông trung niên mập lùn kia lập tức khẽ híp mắt một cái, nhìn qua Diệp Trần đánh giá một phen, cũng không có phát hiện ra có điều gì kỳ lạ. Tiếp theo ánh mắt lại rơi vào trên thân thể mềm mại có thể nói là hoàn mỹ của Trang Phỉ Phỉ, với một nụ cười dâm dê trên mặt nói. Đã như vậy chúng ta trở về hội trường để tiếp tục thảo luận kịch bản đi thôi. Dù sao thì thời gian cấp bách a. Người đàn ông trung niên mập lùn, vừa nói, đã muốn đưa tay kéo cánh tay Trang Phỉ Phỉ. Trang Phỉ Phỉ lập tức giật nảy mình, sau đó vô ý thức lui về phía sau một bước né tránh tay của Trương Sương Dân, sau đó gượng cười nói. Trương quản sự, thực xin lỗi. Tôi và người bạn này của tôi còn có chuyện quan trọng để thương lượng, còn về chuyện kịch bản hay là chúng ta sau đó lại tìm thời gian rảnh rỗi nào đó để nói chuyện, có được không? Hóa ra, hai người đàn ông trung niên trước mắt này, đều là đại nhân vật nổi tiếng trong ngành giải trí của Cao Ly Quốc. Nam tử trung niên kia gọi là Trương Sương Dân, là cấp cao của công ty giải trí Si, cũng chính là Trương quản sự trong miệng Trang Phỉ Phỉ. Còn về người đàn ông trung niên cao gầy kia tên gọi là Kim Chiết Tú, là đạo diễn nổi danh ở Cao Ly Quốc. Ngành giải trí của Cao Ly Quốc khởi bước khá sớm, so Hoa Hạ còn phát triển hơn không ít. Trang Phỉ Phỉ hai năm gần đây danh tiếng có chút đi xuống, công ty người mẫu ở sau lưng nàng, đang chuẩn bị kế hoạch hùn vốn với công ty giải trí Si quay một bộ phim bom tấn, có thể làm danh tiếng của cô ta tăng lên, đồng thời thuận tiện cũng có thể mở rộng. Góc truyện audio.com, đưa ra thị trường quốc tế, cho nên Trang Phỉ Phỉ tự nhiên cũng có trong danh sách mời tới dự buổi lễ long trọng này. Ngay khi Trương Sương Dân và Kim Chiết Tú vừa mới lấy lý do thương thảo kịch bản, mời Trang Phỉ Phỉ đến phòng VIP bên cạnh hội trường, nhưng vừa trao đổi lại vừa bắt đầu động tay động chân đối với cô. Trang Phỉ Phỉ cũng không phải là cái loại người vừa mới vào nghề, đối với tập tục của các ngành giải trí ở Cao Ly Quốc cũng có nghe thấy, bê bối không ngừng, chuyện quy tắc ngầm liên tiếp xuất hiện. Mà hai người trước mắt này, trong giới phim trường có danh tiếng đặc biệt xấu, thường xuyên lấy đủ các loại lý do quy tắc ngầm với nữ nghệ sĩ. Trang Phỉ Phỉ vốn còn tưởng rằng, mình chính là nghệ sĩ từ nước ngoài đến, hai người này sẽ có chút kiêng kỵ thế nhưng lại không ngờ tới, hai người này thế mà ngay cả nàng cũng dám xuống tay. Tuy rằng phát giác được tình huống không ổn, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không thể trực tiếp vạch mặt mà còn phải nể mặt nể mũi bọn họ, thế là Trang Phỉ Phỉ lợi dụng lý do đi vệ sinh thừa cơ từ trong phòng đó trốn tê hoát. Nhưng mà cô ta tuyệt đối không ngờ rằng, hai cái thằng già háo sắc này thế mà lại kiên nhẫn như vậy, lại một đường đuổi theo. Trương Sương Dân nhìn thấy hành động này của Trang Phỉ Phỉ, lập tức biến sắc trên mặt đã bắt đầu hiện ra vẻ mặt lạnh lẽo, làm sao? Tiểu thư Phỉ Phỉ đây là không muốn cho hai người chúng ta thể diện sao? Kim Chiết Tú ở một bên cũng theo một nụ cười gian nói. Tiểu thư Phỉ Phỉ, cô cần phải suy nghĩ kỹ càng, tuy rằng công ty giải trí Si của chúng tôi đã ký hiệp ước với công ty của các cô cũng không có quy định nhân vật nữ chính chắc chắn phải là cô. Công ty của các cô chắc cũng không chỉ có một mình cô là nữ nghệ sĩ phải không? Bộ phim này lấy chúng ta làm chủ đạo, nói cho cùng ai đảm nhận vai nữ chính còn không phải do hai người chúng ta lựa chọn sao? Một cơ hội tốt như vậy cô cần phải hiểu được sự trân quý của nó mới đúng à? Người đạo diễn này, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên làm cái chuyện này, nhìn thoáng qua có vẻ như rất thành thạo, nếu như là loại nữ nghệ sĩ mới vào nghề, bị hắn vừa dụ dỗ vừa đe dọa một phen như vậy, chỉ sợ phải ngoan ngoãn nghe lời mà đi theo. Trang Phỉ Phỉ nghe được điều này, lập tức nhướng mày, đang không biết nên ứng đối ra sao, bỗng nhiên liếc mắt nhìn thoáng qua Diệp Trần ở bên cạnh thế mà còn đang ở đó thảnh thơi uống rượu vang, không có một chút ý định nào muốn giúp mình giải vây. Trang Phỉ Phỉ thấy thế, lập tức giận không chỗ phát tiết thế là dứt khoát lại lui về phía sau một bước đứng ở sau lưng Diệp Trần, vẻ mặt kiên định nói. Tôi và bạn của tôi thật sự có chuyện cần bàn, Trương quản sự Kim đạo diễn, thật sự không tiện à. Hai người Trương Sương Dân và Kim Chiết Tú, nghe được điều này, ngay lập tức hoàn toàn tức giận. Thế nhưng, dù sao bọn họ cũng là người có thân phận, hơn nữa xung quanh có không ít nhân vật cao tầng nổi tiếng, tự nhiên bọn họ cũng không dám ngang nhiên làm gì đối với Trang Phỉ Phỉ cả. Hai mắt Kim Chiết Tú xoay một vòng, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trên người tên thiếu niên trước mắt kia cười lạnh, nói. Xem ra người bạn này của tiểu thư Phỉ Phỉ, giống như không phải loại người bình thường à. Không biết các hạ là thần thánh phương nào, Diệp Trần vẫn như cũ không nói một lời, chậm rãi thưởng thức rượu vang trong tay. Góc truyện audio.com, giống như không có nghe thấy Kim Chiết Tú đang nói gì. Kim Chiết Tú lập tức tức giận đến không chịu được, nếu như không phải cố kỵ hình tượng của mình, phỏng chừng đã sớm xông lên. Trương Sương Dân đứng ở một bên, hai mắt chăm chú nhìn lên trên người Diệp Trần một lúc bỗng nhiên nói. Tiểu tử, ngươi là người Hoa, ta là người quản lý ở đây thế nhưng không biết ở trong danh sách người Hoa hạ tới dự chiêu đãi ngày hôm nay, không có nhân vật như ngươi à. Nói, có phải ngươi lén lút chui vào đây hay không? Trương Sương Dân nói xong lời này, giọng nói cố ý nói lên rất to, lập tức dẫn tới sự chú ý của những người xung quanh, mỗi người đều đưa mắt nhìn về phía bọn họ. Diệp Trần nhướng mày, vẫn không có trả lời. Kim Chiết Tú thấy thế, lập tức càng thêm vững tin vào sự phán đoán của Trương Sương Dân, tốt lắm. Xem ra ngươi quả nhiên là lén lút chui vào đây. Tiểu tử, bây giờ ta cho ngươi thời gian 10 giây, nếu như ngươi không lấy ra được thiệp mời thì ngay lập tức ta sẽ thông báo cho bảo vệ, bắt cái loại như ngươi lại giao cho cảnh sát xử trí. Trang Phỉ Phỉ ở bên cạnh thấy thế, lập tức cuống lên, nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn thật sự lén đi vào đây sao? Lần này có thể gặp phải vấn đề lớn rồi. PS, chương thứ 11A, mọi người đề cử dùm cái A, DCX chương.